Phước Hết lườm gã một cái, yêu kiều nói, Huỳnh nói cái gì vô lý thế? Chúng ta tuy vô pháp khả thi khống chế cái vật kia, nhưng đâu thể nói lục viện không có người nào làm được. Nếu như để cho viện, đệ tử bốn viện kia nghe được, chỉ sợ lúc ấy Huỳnh phải kiếm đường chạy nạn mà thôi. Vân Phong nghe thế chỉ cau mày, cười hành hạch hai tiếng, không dám mở miệng đối đáp. Ngọc Tuyết nhìn Thương Nguyệt, rồi hướng về phía Lục Vân dịu dàng hỏi. Lục Vân sư đệ có cách nào chế ngự được thần bí kính này không? Với pháp môn hiện thời của mọi người, đã vô kế khả thi rồi. May ra chỉ có sư đệ mới có khả năng khống chế thần kính. Sư đệ cứ việc thử đi, không được cũng không sao hết. Lục Vân nghe xong chợt thấy đôi mắt ôn nhu thanh khiết của Ngạo Tuyết, kèm theo một nụ cười tràn đầy thần thái mê người. Hắn quay đầu nhìn Thương Nguyệt, cũng thấy nàng mỉm cười khích lệ. Đột nhiên tâm lý háo thắng trỗi dậy, hắn nói, được, để sẽ toàn lực thi triển pháp quyết để chế ngự cái kính quỷ quái này. Mọi người cùng hợp lực với đệ nhé. Nói rồi toàn thân hắn sáng bừng lên, rồi từ từ chuyển sang đỏ chói. Lục Vân từ từ bay lên giữa không trung, chiếm lên một vị trí. Những người còn lại cũng từ từ bay lên, hợp cùng Lục Vân tạo thành một vòng vây, đến con ruồi cũng không có lọt qua. Nhưng đồng thời lại chưa ra một lối thoát. Thần bí kính màu xanh lúc ấy đã nhận ra lỗ hổng trong trận pháp, liền toàn lực lao về hướng đó. Mọi người thấy thế, định di chuyển để lấp lỗ hổng ấy lại. Lục Vân đã trầm giọng nói, đừng có di chuyển, để cố tình làm như vậy đấy. Nói rồi, hắn lại phất nhẹ tay, thành như ý tầm hồn kiếm tự động bay lên. Lục Vân sắc diện lạnh như băng, đưa tay nắm lấy thần kiếm. Như ý tầm hồn kiếm liền cháy đỏ rực lên, phát ra một luồng ánh sáng màu hồng hướng ngay về thần bí kính. Thần bí kính liền xoay tròn, trên mặt kính hiện lên những hoa văn kỳ quái, rồi phát ra ánh sáng chói mắt, nhắm thẳng về phía Lục Vân. Cả năm người đều chăm chú nhìn Lục Vân, hoang mang không biết chàng sẽ dùng pháp môn thần kỳ nào để chế trụ tấm kính quỷ quái kia. Nắm chặt thần kiếm trong tay, Lục Vân biết lực phản kháng từ thần bí kính cực lớn, không dễ đối phó chút nào. Nhưng nếu hắn bất cẩn thi triển pháp môn kỳ lạ, thì năm người kia thể nào cũng phát hiện ra điều quái gở từ hắn. Từ đó mới là điều khiến hắn đau đầu nhất. Truyền chân khí vào thần kiếm, hắn cẩn thận quan sát động tĩnh, rồi lại phát ý niệm thần ba, điều chỉnh thần số cho phù hợp, từ từ tiếp cận cái kính quái gở kia. Chẳng bao lâu sau, hắn đã phát hiện ra chung quanh thần kính quái dị kia có một trường lực cổ quái vô hình tạo thành kết giới bảo vệ. Kỳ lạ là tần số của trường lực lại thay đổi luôn luôn. Điều này quả thật là một vấn đề nan giải đối với Lục Vân. Hắn vốn có thể điều chỉnh tần số để có thể phá giải kết ấn này, nhưng điều kiện phải phù hợp với tần số đối phương. Còn khi đối phương thay đổi nhanh như vậy, ý niệm thần ba cũng vô kế khả thi. Lục Vân vận lực vào tay, nhưng trong tâm lại rối bời, không biết phải làm sao cho đúng. Hắn đắn đo một chút, nhưng khi lướt mắt nhìn qua, thấy mọi người lúc này đều tập trung hướng về mình, bèn hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định. Hai mắt của hắn lộ ra hào quang, toàn thân đỏ chói. Một cỗ cường lực từ hắn phát ra lan tỏa khắp cả sơn động, nhắm thẳng về phía thần bí kính kia. Lục Vân vận lực vào thần kiếm, toàn lực trấn áp, rồi từ từ đè thần kính xuống ba thốn. Hắn lúc này chỉ cầm kiếm bằng tay trái, còn tay phải thì đè lên chuôi kiếm. Mọi người kinh ngạc trước sự việc kỳ lạ, không hiểu Lục Vân đang muốn làm gì. Trong lúc năm người đang phân vân, bất chợt thần bí kính phát sinh dị biến. Ánh sáng xanh chung quanh thần kính ấy phát sáng rực lên, chiếu tỏa bốn phương tám hướng, kèm theo khí thế to lớn vô cùng, chấn động hất văng cả năm người ra xa. Mọi người thấy biến liền tự động tránh xa, nhưng riêng Lục Vân vẫn trụ vững tại vị trí ban đầu, không hề xem cỗ cường lực của thần bí kính vào đâu cả. Nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là lần như lúc này, những ý tâm hồn kiếm cũng bắt đầu biến đổi. Phiêu phiêu giữa không trung, Lục Vân tay trái nắm chặt thần kiếm, toàn lực ép cột quang trụ màu xanh của thần kính xuống. Lúc ấy từ thần kiếm, hồng quang lưu động rồi từ từ hình thành hình dạng của xích long. Chỉ trong khoảnh khắc đã rời khỏi thần kiếm để bay lên phía trên. Một khi đã hình thành hỏa long, như ý tâm hồn kiếm đỏ rực lên như được nung trong lò lửa, phát ra hàng vạn tia sáng nhỏ li ti, lẫn vào trong không gian, rất khó để có thể phát hiện được. Lúc này thần kiếm cùng thần kính đối kháng lẫn nhau. Thần kính đã dừng hẳn điệu luân vũ của mình, đang phát sáng đến cực độ. Phía trên mặt kính, những hoa văn kỳ lạ đang điên cuồng nhảy múa, chớp ẩn chớp hiện, phát ra đủ loại hào quang khác nhau, hợp thành năm màu sặc sỡ, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Năm đạo hào quang ấy không hề phát ra riêng lẻ, mà là cuốn vào nhau, hợp thành một đạo quang trụ cùng với hồng quang trụ của thần kiếm sát phạt lẫn nhau. Khoảng cách giữa hai đạo quang trụ lúc co lúc duỗi, lúc hợp lúc phân. Cả hai bên đều toàn lực lấn tới, không hề có chuyện khoan nhượng, anh tiến ta lui. Lúc này hồng quang đại thịnh, lấn áp đến nghẹt thở, nhưng cũng có khi ngũ sắc quang trụ lại phản kháng. Không những đẩy đuôi hồng quang trụ mà còn chèn ép ngược lại. Năm người đứng xem thấy cảnh ấy đều tâm thần chấn động, nét kinh hoàng hiện rõ trên nét mặt họ. Họ đều biết Lục Vân có điều cổ quái dị thường, nhưng lại không ngờ đến mức ấy. Lúc nãy khi ngâm người bị cường lực hất văng ra xa, lại thấy Lục Vân bình yên vô sự. Điều này, năm người đều không thể giải thích được. Nhất là Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên vô cùng. Đối với sự thần bí của Lục Vân, hai người đã ít nhiều có kinh nghiệm. Tình cảnh lúc này lại càng khiến cho hai người thêm tò mò mà thôi. Cả hai người trong tâm đều nghĩ chung một điều. Đó là Lục Vân nhất định có điều bí mật, nhưng hắn lại không nói ra. Hoặc là không muốn nói thì hai người nhất định sẽ không hỏi. Lúc này, hai cột quang trụ sáng chói thêm một lần nữa. Cả năm người, ai nấy đều nhắm mắt lại vì không chịu nổi. Nhưng cũng chính lúc ấy, Lục Vân với ý niệm thần ba hoàn toàn nắm rõ động tĩnh xung quanh, liền nhắm ngay cơ hội hiếm có này. Tay trái toàn lực thi triển thần kiếm. Một quần sáng màu bạc hiện ra tương trợ cho hồng quang trụ. Cả hai hợp lực đánh mạnh vào ngũ sắc quang trụ. Sau đó quần sáng màu bạc tan biến như chưa từng hiện hữu bao giờ. Lúc năm người mở mắt ra, đã thấy ngũ sắc quang trụ ảm đạm rồi từ từ tiêu tán. Lục Vân nhẹ nhàng lướt tới, nắm lấy thần bí kính trong tay. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, quả là mười phần tinh xảo. Thời gian đều khớp, không lộ chút sơ hở nào. Khi thần bí kính đã vào tay, Lục Vân lập tức xem xét, chỉ thấy đó là một tấm kính nho nhỏ. Những hoa văn thuộc vòng tròn viền bên ngoài kết hợp với nhau chặt chẽ và thập phần quyến rũ. Trên mặt kính thì đầy những hoa văn cổ quái, phủ kín khắp nơi, không thể phản quang như một tấm kính bình thường được. Mặt phía sau là một bức tranh cổ xưa về một đạo nhân có chân rất lớn màu đỏ, tay cầm ngũ sắc kính, ngẩng nhìn trời cao và cười ngạo nghễ. Trên trời có một cột sét kinh nhân đánh xuống, còn dưới đất ngũ sắc quang trụ lại phóng lên nghênh đón. Nhìn thấy bức tranh kỳ lạ đó, Lục Vân đã phần nào minh bạch về thần kính, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Chỉ có điều Lục Vân đã phong ấn thần kính này, tuy rằng hắn không hiểu cách sử dụng, nhưng hắn biết chắc, một khi không thể giải phong ấn của hắn, mọi người quyết không làm gì được. Lâm Vân Phong nhìn Lục Vân đang ở trên cao, cảm thấy cổ quái, hắn nói với mấy người chung quanh. Lục Vân sư huynh thật là cổ quái, mấy người chúng ta hiệp lực lại, không làm được gì, vậy mà huynh ấy lại có thể chế ngự được thần kính quỷ dị kia, nhất định là có chuyện tà môn ở đây. Thật không thể tưởng được, huynh ấy mới nhập viện 2 năm, lại có thể đạt đến cảnh giới đó, thật sự là quái lạ mà. Nói rồi hắn nhìn xung quanh, thấy mọi người trầm tư suy nghĩ. Hắn quay sang Lục Vân, nói lớn. Này Lục Vân, huynh vào xuống đây cho mọi người xem chứ vơ. Hay là muốn toàn bộ chúng ta nhảy lên đấy, để đang nóng lòng muốn chết đây này. Lục Vân đáp, đợi chút, ta xuống ngay đây. Rồi hắn hạ thần xuống chỗ 5 người, đưa thần kính cho Vân Phong. Vân Phong tỏ vẻ chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ dò xét thần kính. Lý Hoành Phi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Lục Vân, trong mắt hiện rõ vẻ chấn động, nhưng tuyệt đối không mở miệng nói câu nào. Ngạo Tuyết cùng với Thương Nguyệt, hai người y hệt nhau, đều trầm tư suy nghĩ về những gì đã thấy qua. Hứa Khiết thì nhìn Vân Phong đang đàng hoàng tử tế nghiên cứu thần kính, rồi quay sang hỏi Lục Vân. Không biết huynh đã dùng pháp môn nào để chế phục được thần kính kia? Có thể nói ra để mọi người có chút kinh nghiệm không? Lục Vân điềm đạm trả lời. Thật ra thì ngay cả đệ cũng không rõ lắm. Chỉ có điều lúc đó đệ đang cầm kiếm trong tay, liền toàn lực trấn áp quang trụ ấy. Tuy rằng cơ hội rất nhỏ thôi, nhưng thần kiếm của đệ quả thực là kỳ diệu. Có ý thức riêng của nó, đã tự xuất khỏi thần kiếm để trấn áp thần kính kia. Thật sự nếu chỉ mình đệ thôi, thì cũng không thể nào làm được như vậy đâu. Có thể thi triển thêm một lần nữa hay không, chính bản thân đệ cũng không biết. Hy vọng trong tương lai, có thể hoàn toàn điều khiển được kiếm thần này. Rõ ràng là Lục Vân chỉ trả lời quấy quá cho xong, cố tình sâu giếm nhiều chi tiết trong đó. Lý Hoành Phi, Ngạo Tuyết cùng với Thương Nguyệt, nghe cuộc đối thoại của Hứa Khiết, liền nhìn thanh như ý tâm hồn kiếm trong tay của Lục Vân. Chỉ thấy chuôi kiếm này hình dáng lạ lùng, thần kiếm chế tạo đẹp đẽ. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng nhất định còn có điều bí ẩn về thanh kiếm này. Hứa Kiệt sau một hồi quan sát như ý kiếm mà không phát giác điều gì, liền quay người đi đến bên Vân Phong, mặt lộ vẻ tò mò, cùng nhau nghiên cứu thần kính. Lâm Vân Phong tra xét kỹ một lần nữa, vẫn không thu được kết quả gì. Thấy Hứa Kiệt bước đến bên cạnh mình, bèn đảo mắt, cười mơn nói: "Hứa Kiệt này, tấm kính cổ này thật hết sức kỳ quái, không thể tra ra một chút khí tức nào. Hình như ngoài hình dáng tân kỳ ra, nó chẳng có chút hữu dụng nào vậy. Ngay cả việc soi gương cũng không được. Nhìn vào có thấy cái gì đâu. Xem này, trước sau đều như vậy. Thật như món đồ chơi của trẻ con ấy." Vừa nói, cả vừa nhích đến gần Hứa Kiệt, hình mũi hết đầy hương quyến rũ từ thân của nàng tỏa ra. Hứa Kiệt cầm lấy tấm kính xem đi xem lại nhiều lần. Quả thật hết sức là quái lạ. Nhìn vào chẳng trông thấy gì. Vật này có thể xem là một chiếc gương soi được sao? Hay là nó vốn dĩ không phải gương soi, mà là một vật gì khác chăng? Nàng bất giác lẩm bẩm thành lời những suy nghĩ của mình. Chợt quay lại thấy Vân Phong đang ghé sát vào người mình. Nàng đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận, lật đật né người ra, hái gã một cái rõ dài, rồi mau chóng lùi về bên cạnh Thường Nguyệt. Đứng bên này, nhìn thấy bộ dạng của Vân Phong, Lục Vân không nhịn nổi, bèn đưa mắt liếc nhìn Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết một cái. Trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười. Còn Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết thấy Vân Phong len lén tiếp cận Hứa Kiệt như vậy thì lại không tỏ vẻ tức cười chút nào. Mà trên nét mặt và trong ánh mắt lại xuất hiện một thần tình rất kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Dường như là khao khát hay mong đợi, hay là một điều gì khó khác hơn. Ánh mắt của hai nàng nhìn Lục Vân, lúc ấy dường như đứng chững lại, chứa đựng cái gì đó u oán và lẫn hoang mang, như thể trách móc chàng sao không nồng nhiệt được như Vân Phong vậy. Người tu chân thật sự rất cô đơn, nên một khi đã ký thác tình cảm cho người nào thì khó lòng dứt bỏ được. Hai nàng tuy quen biết Lục Vân chưa được bao lâu, đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu biến cố, cùng chia sẻ những khoảnh khắc diệu kỳ. Khổ nỗi cả hai đều là người tầm cao khí ngạo, nên chẳng dễ gì chịu tự mình tỏ lộ tình ý ra trước. Còn Lục Vân, vì thân phận đặc biệt của mình có quá nhiều ẩn tình, nên lúc nào cũng cẩn mật đề phòng, không chịu bộc lộ chân tình. Vì thế mối duyên tơ quấn quýt của ba người có thể bắt đầu được hay không và sẽ như thế nào còn chưa ai biết được. Tựa như có một luồng gió lạnh thốc qua, nụ cười trên gương mặt của Lục Vân vụt tan biến. Ánh mắt biểu lộ tình cảm tương đồng của hai thiếu nữ khiến cho hắn đột nhiên nhận ra một điều, là tuy không nói ra, một mối tình ái đã âm thầm ràng buộc với hắn và hai người thiếu nữ này. Mỗi một mối quan tâm, mỗi một nụ cười, trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau đều đã trở thành những dấu ấn sâu đậm trong tim, không dễ nhạt phai. Nhìn hai gương mặt kiều diễm của hai nàng, Lục Vân bỗng tự thấy trong lòng của mình, nếu như có cơ hội mở lời, hắn sẽ tỏ tình với ai đây? Ngạo Tuyết Trăng hay là Thương Nguyệt? Có lẽ bản thân hắn cũng không quyết định được. Là con người, ai chẳng có ham muốn, mà lòng ham muốn của con người cũng vô cùng lắm. Có lẽ hôm nay hắn quyết định chọn Ngạo Tuyết, mày kia biết đâu không tưởng tượng được nghĩ đến Thương Nguyệt, đó chính là dục vọng xui khiến vậy. Lục Vân mắt nhìn đi nơi khác, bất chợt phát hiện Lý Hoành Phi cũng đang nhìn mình. Trong lòng của hắn thoáng rúng động, không kiềm nổi một tiếng thở dài. Hắn ngước mặt nhìn trời, tự hỏi vận mệnh thực sự của mình trên đời này là gì. Từ lúc gặp được quái nhân sư phụ đến nay, đường đời của hắn cũng êm ả lắm, chưa từng gặp phải chuyện gì hết. Thế thì lời nguyền rủa của cao xanh kia đến khi nào mới ứng nghiệm? Đến lúc đó, liệu hắn có đủ khả năng chống lại ý trời, dịch thiên cải mệnh hay không? Điều này hắn vẫn chưa dám chắc, chỉ biết bền lòng bất khuất, nhất định đấu tranh với thiên mệnh đến cùng. Lúc này Hứa Kiệt đã chạy về bên cạnh Thường Nguyệt, nên nàng thôi không nhìn Lục Vân nữa mà chuyển sang xem xét tấm kính kỳ lạ nọ. Ngạo Tuyết cũng quay sang cùng Thương Nguyệt quan sát chiếc kính thật cẩn thận. Khi hai nàng xem xét đến mặt lưng kính được trang trí bằng một bức cổ họa, trong lòng liền có cảm giác chiếc kính này thật không đơn giản. Có lẽ nào bức cổ họa kia đang ẩn chứa ý tứ gì chăng? Sĩ Cước đạo nhân ngửa mặt lên trời mà cười, là vì đắc ý chăng hay để giấu tiếng thở dài? Còn đàn điện chấp kia người kia đang cùng cụ sắc quang trụ tranh hùng là muốn ám thị điều gì? Hai người nhìn nhau khẽ khẽ lắc đầu, không nói câu nào. Ngạo Tuyết cầm lấy chiếc kính, nhìn qua một lượt rồi truyền qua cho Lý Hoành Phi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lý Hoành Phi trầm giọng nói: "Cái kính này hẳn là có lai lịch không tầm thường. Chúng ta đã không đoán ra được thì nên đưa về hỏi trưởng môn sư bá. Có lẽ người có biết chăng? Lâm Văn Phòng vừa chia tay ra đón lấy chiếc kính vừa nói, chớ có vội, Lục Vân còn chưa nói gì mà. Chúng ta không biết, biết đâu huynh ấy lại biết thì sao? Để xem huynh ấy nói sao rồi quyết định cũng chưa muộn mà. Bốn người kia nghe Văn Phòng nói thế, bèn xoay cả sang nhìn Lục Vân, chờ nghe hắn trả lời. Lục Vân thu hồi mục quang, quay lại nhìn năm người, khẽ lắc đầu cười nói, mọi người đừng có xem Lục Vân này như thần tiên vậy chứ, đệ cũng bù thịt như mọi người thôi. Thông qua suy đoán, điều gì từ chức thần kích này cũng không có. Đề nghị chúng ta nên theo ý kiến của Lý Sư Huynh, quay về hỏi trưởng môn sư bá xem người có biết chuyện gì hay không. Ngạo Tuyết khẽ giọng nói, vật này lấy được ở Thái Huyền Sơn, nếu như Thiên Kiếm Viện biết được, chỉ sợ lại có tranh chấp. Theo ta thấy, chúng ta tạm thời đừng tiết lộ việc này ra ngoài, đợi trưởng giáo sư bá xem qua, rồi tùy người quyết định vậy. Vân Phong bất bình nói, lấy được ở Thái Huyền Sơn thì đã sao nào? Chúng ta đã phải cùng nhau tốn bào công bào sức, chẳng lẽ dâng không cho người ta? Giả như Lục Vân Sư Huynh không phát hiện ra tình huống dị thường, rồi sau đó không được thần kiếm của Tuyết Sư Tỷ chỉ dẫn, thì có ai biết được có bao vật ẩn tàng nơi đây chứ? Nơi đây là hậu sơn của Thái Huyền Sơn. Để tin rằng người của Thiên Kiếm Viện đã sớm dò tìm báu vật nhiều lần rồi, chỉ là họ vô duyên vô phận mới xui khiến cho báu vật rơi vào tay chúng ta. Thế nên cho dù Thiên Kiếm Viện có biết đi chăng nữa, chúng ta cũng không việc gì phải giao lại đâu. Thương Nguyệt và Hứa Khiết đứng ở một bên, nghe nói như vậy, đều tròn mắt nhìn gã. Lý Hoành Phi và Ngạo Tuyết cùng im lặng, dường như không biết nên nói thế nào cho phải. Lục Vân bước tới cạnh Vân Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của gã cười mà nói, lo cái gì chứ, đã có ai bảo là sẽ giao lại cho Thiên Kiếm Viện đâu. Ngạo Tuyết Sư Tỷ chỉ mới nói là tạm thời chú ý đến điểm này, trở về nói lại với sư bá xem thế nào thôi mà. Được rồi, giờ chúng ta không nên nói nhiều nữa, hãy quay về thôi nào, đi thôi. Vừa dứt lời, hắn kéo Vân Phong lập tức đằng không, thong thả bay về hướng Tiền Sơn. Bốn người kia cũng theo chân Lục Vân nhằm hướng Thiên Hỏa Động đằng không đi tới. Về đến sơn động, vừa may Huyền Ngọc Trần Nhân đang ở đó, lại đúng lúc Ngọc Vô Song trưởng giáo của Phương Hoàng Thư Viện cũng tới tìm Thương Nguyệt đang ở trong động. Thấy Thương Nguyệt về, Huyền Ngọc Trần Nhân cười mà nói, Ngọc trưởng giáo người xem, Thương Nguyệt không phải đã về kia rồi ư? Bọn trẻ không lẽ nào suốt ngày cứ rù rú trong động, nên ra ngoài dạo chơi là chuyện bình thường mà. Ngọc Vô Song mỉm cười, một nụ cười mê hồn, làm cho người xung quanh trong lòng thoáng chốc như xì như say. Bà nhìn hai cô học trò cưng của mình, cười mà nói, xem hai đứa các con kìa, thật là quá lắm, trông chẳng khác nào mấy cô thôn dân nhếch nhác, mà xem chừng bây giờ đã muốn thành môn hạ của người ta rồi, có phải không nào? Vừa nói, bà ấy vừa liếc nhìn Lục Vân, ánh mắt lên một tia thần bí. Thương Nguyệt và Hứa Khiết thoáng biến sắc mặt, lén lén bước đến cạnh Ngọc Vô Song, lặng lặng không nói gì. Tịnh Nguyệt đại sư thấy vậy, bèn tươi cười quay sang Ngạo Tuyết, hỏi han sự tình nhằm giải vây cho hai nàng. Lâm Văn Phong liếc Hứa Khiết một cái rồi nói, Trình Ngọc sư thúc, lần này quả thật là bọn tiểu điệt chủ động sang mời nhị vị sư tỷ cùng ra ngoài du ngoạn, xin sư thúc đừng trách tội nhị vị sư tỷ. Và lại lần này ra ngoài du ngoạn đã gặp một việc hết sức trọng đại, sư thúc cứ việc hỏi mọi người thì khác rõ. Ngọc Vô Song nhìn Vân Phong rồi quay qua nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân như đã dò hỏi. Huyền Ngọc Chân Nhân lộ vẻ hoang mang, vội vàng hỏi lại Vân Phong, có đại sự gì sao? Sao ta lại không biết? Hãy mau nói ra xem, có phải các ngươi đã ra ngoài gây họa, liên lụy cả đến hai đệ tử của Ngọc Sư Thúc không? Nếu còn như thế, thì đừng trách tại sao ta lại nghiêm phạt các ngươi đấy. Vân Phong nghe thỏa thoảng thốt, biết rằng mọi người đã nghĩ lầm lời nói của mình, nhưng hắn lại không biết phải nói ra sao cho phải nữa. Còn đang lung túng, Lục Vân đã vỗ vỗ vai của gã cười mà nói, để đúng thật là lúc nào cũng thích dùng thuốc nổ không à? Thôi hãy để huynh nói cho, kỳ thật là sư bá đã hiểu lầm lời nói của Vân Phong rồi. Bọn chúng còn ra phía sau Thái Huyền Sơn du ngoạn, vô tình phát hiện ra một loại kỳ bảo. Bọn con 6 người toàn lực liên thủ mới lấy được vật ấy, thế nhưng bọn con không tài nào nghĩ ra được nó là vật gì, nên mang về đây để hỏi sư bá cùng với Ngọc Sư Thúc. Hai người thấy nhiều hiểu rộng, kiên văn quảng bác hơn chúng con nhiều, chắc sẽ nhận ra được. Vừa dứt lời, hắn thò vào bọc lấy ra chiếc kính thần bí, hai tay nâng lên trao cho Huyền Ngọc Chân Nhân. Huyền Ngọc Chân Nhân đón lấy nhìn qua, một quang thức thì bị tấm kính thu hút. Bên kia, Ngọc Vô Song, Tinh Nguyện Đại Sư và Tử Dương Chân Nhân cũng trần trối nhìn tấm kính, trong ánh mắt ánh lên vẻ lạ lùng. Xem qua một lúc lâu, sắc mặt của Huyền Ngọc Trần Nhân lộ vẻ kích động, ngước nhìn Lục Vân hỏi: "Vật này các con lấy được ở đâu, có ai biết nữa không?" Lục Vân trầm tư giây lát, rồi tỉ mỉ thuật lại tình hình lúc phát hiện ra tấm kính, sau đó nói: "Tạm thời chưa có ai khác biết được việc này, ngoài mấy người chúng con đây. Sư bá đã biết được việc gì liên quan đến tấm kính này rồi, phải không?" Hắn giữ nét mặt bình tĩnh, nhãn thần điềm đạm, người ngoài không thể biết được trong lòng của hắn đang nghĩ điều gì. Huyền Ngọc Trần Nhân chẳng những không trả lời vào câu hỏi của Lục Vân, mà sau khi tráo tấm kính qua cho Ngọc Vô Song, vẫn không ngừng đăm chiêu nghĩ ngợi. Ngọc Vô Song cẩn thận xem xét tấm kính thần bí, một quang dừng lại ở bức họa vẽ trên từng tấm kính. Nhìn thấy bức họa, nét mặt Ngọc Vô Song không ngừng biến đổi, chừng như đã xúc động một nỗi niềm sâu kín. Không khí trong động trầm hẳn, không có tiếng động nào khác ngoài nhịp hô hấp của mọi người. Lúc bây giờ cả Tử Dương Chân Nhân và Tịnh Nguyệt Đại Sư đều chú mục vào Huyền Ngọc Chân Nhân, tựa hồ có thể hiểu ra điều gì đó từ những biến chuyển trên gương mặt của ông. Bọn đệ tử của cả hai viện cũng lặng thinh, chờ đợi kết quả. Giây phút ấy, nơi này chợt yên tĩnh đến lạ thường. Sau một lúc đầu trầm tĩnh, Huyền Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn Ngọc Vô Song rồi nhẹ nhàng nói: "Ngọc trưởng giáo có thấy lạ không? Sao vật này vốn không quen thuộc lại khiến cho chúng ta có cảm giác này?" Ngọc Vô Song nhẹ nhàng gật đầu nhìn mọi người một lượt rồi đáp: "Kỳ lạ thật, đúng là ta cũng có cùng cảm giác. Giờ thì ta cũng đã đoán được lai lịch của tấm kính này. Chắc Huyền Ngọc trưởng giáo cũng biết. Thôi thì chúng ta hãy nói ra, không mọi người lại nóng ruột." Nói xong thì tấm kính được đưa đến trên tay Tinh Huyền Đại Sư. Một con cổ Huyền Ngọc Trần Nhân thoáng vẻ cổ quái nhìn mọi người rồi nói: "Theo truyền thuyết, cái vật này chính là Quán Thiên Như Ý Kính, thập phần thần kỳ, có thể biết được sự tình xảy ra ngoài ngàn dặm. Ngoài công năng này, còn ẩn thăng một bí mật không ai biết, ta cũng chỉ nghe truyền lại mà thôi. Lần này môn phái các vị tìm được bảo vật tại Thái Huyền Sơn, có khi không phải là chuyện tốt rồi. Theo thông lệ, tìm được bảo vật là tùy vào nhân duyên, các vị tìm được dĩ nhiên thuộc về môn phái các vị. Nhưng một khi Tiên Kiếm Môn biết được chuyện này, ta e rằng trong lòng bọn họ sẽ không vui. Vì thế ta đang xem xét có cách nào để xử lý chuyện này cho êm đẹp. Lúc đó, chắc các vị sẽ cùng ra tay liên thủ chế trụ bảo kính chứ?" Ánh mắt của ông quét qua chúng nhân, định từ sắc mặt của mỗi người tìm ra đáp án. Nguyên là trước đó Lục Vân đã nói xong người đồng thời ra tay chế trụ, chứ Tịnh không đề cập rằng mình mới là người chế trụ được bảo vật. Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân tiếp lời: "Lúc đầu xong người chúng con cùng ra tay chế trụ tấm kính, nhưng không thành. Chúng con, những tưởng đã hết cách, thì Lục Vân đệ bằng vào uy lực thần kỳ của thanh Như Ý Thần Kiếm đã chế trụ được bảo kính." Nàng dịu dàng nhìn Lục Vân, trong đôi mắt mỹ miều lấp lánh muôn vàn tư tình. Huyền Ngọc Trần Nhân nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi nhìn Lục Vân với ánh mắt kỳ lạ. Từ Dương và Tĩnh Nguyệt hai người đứng bên cũng nhìn Lục Vân, nhưng sắc mặt lại bất động. Từ Dương Chân Nhân ánh mắt lóe lên tia vui mừng xen lẫn kinh ngạc, còn Tĩnh Nguyệt Đại Sư thì chỉ thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngọc Vô Song đứng đối diện trước, liếc nhìn Thương Nguyệt, mục quang đại hiện lên vẻ nghi vấn, tựa hồ không tin Lục Vân có đủ khả năng chế phục bảo vật này. Huyền Ngọc Chân Nhân lại nhìn mọi người nói: "Lục Vân, nếu còn có thể chế phục tấm kính này thì con thử nói xem bức họa vẽ trên đó có ẩn tàng ý nghĩa gì, người nào là Xích Cước Lão Đạo?" Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt trong động đều nhất thời nhìn Lục Vân, như thể hắn có lý giải gì đó về bức họa. Lục Vân trong lòng thoáng chấn động, không ngờ Huyền Ngọc Chân Nhân lại hỏi mình một vấn đề vượt ngoài ý liệu của mình như vậy. Ngẫm nghĩ một chốc, Lục Vân mới nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Thưa sư bá, đệ tử cũng không hiểu được hàm ý của bức họa này, mong sư bá chỉ giáo." Lúc đó, Tử Dương Chân Nhân đang quan sát bức họa trên tấm kính khá lâu mà vẫn không hiểu gì. Thấy Lục Vân nói vậy, Tử Dương bỗng một miệng nói: "Sư huynh, đệ cũng đã hỏi nó về tấm kính này, nhưng nó không trả lời được. Tấm kính này không phải phàm vật, chắc phải có lịch sử lâu đời lắm. Bức họa này, vẽ ai, làm sao Lục Vân có thể biết được?" Mọi người nghe lời này thấy cũng có phần hữu lý. Huyền Ngọc Chân Nhân không để ý đến sư đệ, tiếp tục hỏi: "Có thể con không biết, nhưng con đã tham ngộ tấm kính này nên chắc có kiến giải nào đó chứ? Hoặc giả con biết cách gì khiến cho vật này thì xuất ra uy năng được chăng?" Lục Vân liếc nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, trong lòng cấp tốc tính toán. Hắn không hiểu tại sao Huyền Ngọc Chân Nhân lại cứ hỏi mình vấn đề này. Có phải ông ta đã phát giác được chuyện gì nên nảy sinh hoài nghi đối với mình. Ý đã quyết, Lục Vân thấp giọng đáp. Tấm kính này thực sự vô cùng cổ quái, trên bề mặt được hoa văn quái dị bao phủ. Theo những lời về phía sau của bức họa, con nghĩ rằng một khi chúng ta tham ngộ được tấm kính này thì khi thi triển có thể xuất phát ra được ngũ sắc quang hoa, thật là mười phần thần diệu. Còn đối với những hoa văn có thể phát xuất hiện tượng gì thì con không đoán ra được. Huyền Ngọc Chân Nhân nghe xong, sắc mặt thoáng biến đổi, dường như không tưởng đến chuyện này. Sau một thoáng trầm tư, ông bèn mở lời. Ngọc trưởng giáo, có được tấm kính này thật là chuyện đáng vui mừng. Ngọc Vô Song nhẹ giọng đáp. Về chuyện này, ta không biết nên nói gì. Món đồ vật này là do Lục Vân tìm ra. Theo ý kiến của cá nhân ta, tốt nhất là nên nói lại với tứ vị trưởng giáo chuyện chúng ta tìm ra tấm kính này, đem sự tình thuật lại, chứng tỏ chúng ta quang minh chính đại. Với tam vị trưởng giáo còn lại, ta thấy chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, chỉ sợ Thiên Kiếm Viện sẽ có ý không phục, tìm cách chiếm lấy. Sau người chúng ta đã hào công tốn sức, nhưng e là Thiên Kiếm Viện lại mặt dày, cưỡng từ đoạt lý để chiếm đoạt bảo vật. Huyền Ngọc Trần Nhân thở dài nói, biện pháp mà Ngọc trưởng giáo vừa nói, ta cũng đã nghĩ qua. Tuy nhiên tấm kính này không phải là vật chung, người ta đã hào phóng thưởng cho người đứng đầu Lục Cường Túc Cản Khôn, chưa chắc buồn tự hào gì đến bảo kính. Nói không chừng, khi tiết lộ đây là quán thiên như ý kính, lại khiến cho mọi người mất vui. Ngọc Vô Song nhà gật đầu, trưởng giáo nói rất hữu lý, nhưng nếu như chúng ta không đề cập đến chuyện này, chẳng may trong tương lai Thiên Kiếm Viện biết được, thì hồi đáp thế nào đây, sợ là sẽ phiền phức. Mọi người có mặt đều bị vấn đề Ngọc Vô Song nêu ra, làm khó. Tuy bảo kính được phát hiện tại Thái Huyền Sơn, nhưng lại do bọn Lục Vân sáu người phí tận khí lực mà lấy được, vẫn bảo công lao mới tìm được. Xong người bọn họ phải qua một trận tân khổ mới lấy được nó. Nếu giờ khơi khơi dâng tặng cho người ta, đối với họ quả thật là rất bất công. Nhưng nếu không nói với Thiên Kiếm Viện, bị người ta biết được cũng vô phương giải thích. Không khí trầm mặc lại bao phủ cả sơn động. Lục Vân thấy mọi người đều im lặng, thì hiểu vấn đề cũng quả thật là nan giải. Thầm quyết định một lúc, nhãn thần Lục Vân khẽ chuyển, nghĩ ngày đến một biện pháp tuyệt không có sơ hở. Hắn nhìn mọi người, đoạn lên tiếng. Việc này tuy khó giải thích, nhưng không phải không giải quyết được. Hiện giờ, việc chúng ta quan tâm nhất chính là chuyện giao tấm kính này cho Thiên Kiếm Viện hay giữ lại cho mình. Kỳ thực việc này cũng không có gì khó khăn lắm. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Lục Vân. Lâm Vân Phong nóng lòng hơn cả, điền miệng hỏi Lục Vân. Thật sao? Mình có biện pháp gì à? Hãy nhanh nhanh nói với chúng ta, đừng có để chúng ta phải phí cần não nữa. Lục Vân thấy mọi người nhìn mình nên cười nói. Thật ra là rất là đơn giản. Hiện tại tấm kính này chỉ thuộc về một trong hai bên. Thứ nhất là do chúng ta tìm thấy, tất nhiên thuộc về chúng ta. Thứ hai, vật này xuất phát từ Thái Huyền Sơn thì thuộc về Thiên Kiếm Viện. Còn những người khác còn nghĩ là chắc không vô sỉ đến độ đi tranh đoạt kính đâu. Chúng ta cứ đưa kính ra công khai trước mặt mọi người, nhất thiết phải nói rõ mọi chuyện. Sau đó chúng ta và Thiên Kiếm Viện sẽ tùy theo chữ duyên, để cho bảo kính hiển linh tìm người hữu duyên, xem bảo kính chọn bên nào. Công bình cạnh tranh như vậy, sẽ không ai bàn tán gì được. Cứ để thiên ý quyết định, mọi người thấy có được không? Nụ cười mỉm của Lục Vân xem ra có ba phần thần bí, khiến cho người khác không thể thấu hiểu được trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi cái gì. Vân Phong vỗ tay tán thành trước tiên, những người còn lại cũng đa phần tán thành. Huyền Ngọc Chân Nhân nhẹ nhàng nói, hay lắm, như vậy sẽ khiến tương lai không phát sinh sự tình gì đa đoan. Cứ để thiên ý quyết định, chúng ta do hữu duyên mà tìm ra bảo kính, nên có khi là duyên nợ với nó. Ta sẽ mang chuyện tấm kính này nói với họ, mọi người cứ từ từ đàm luận tiếp nhé. Nói rồi vừa cất bước rời đi. Không lâu sau khi ông rời đi, Ngọc Vô Song cùng Thương Nguyệt và Hứa Khiết cũng ra về. Trong sơn động, chỉ còn lại sáu người Dịch Viện. Bốn người Lục Vân đem chuyện gặp quái sự ở Hậu Sơn kể lại với Tử Dương Chân Nhân và Tĩnh Nguyệt Đại Sư. Nghe tỉ mỉ lời thuật lại của bốn người, Tử Dương Chân Nhân và Tĩnh Nguyệt Đại Sư sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, họ cực kỳ kinh ngạc với quái sự như vậy. Lúc đó, trong động vang lên lời nghị luận, đoán định mọi khả năng của sáu người. Cho đến giữa trưa, Huyền Ngọc Chân Nhân quay về, cho biết đã kể lại sự tình với chúng nhân. Mọi chuyện đúng như Lục Vân đã nói, trưa mai sẽ cử hành tại Thiên Huyền Động. Sau vị trưởng giáo sẽ đồng thời đến chứng kiến nhân duyên thuộc về ai. Thấy Huyền Ngọc Chân Nhân vừa quay lại, Tử Dương Chân Nhân vội vã kể chuyện bọn Lục Vân ngộ quái sự với ông. Lục Trương khi Lục Vân đề cập đến tấm bảo kính, Sự tình hoàn toàn là một việc đơn giản. Tâm tư Huyền Ngọc Trần Nhân để cả vào tấm kính nên không lưu ý. Lúc này nghe mọi người đề cập, ông mới lưu tâm đến. Thảo luận một hồi, nhưng Huyền Ngọc Trần Nhân vẫn chỉ dựa vào việc quan sát tấm kính mà suy ra hiện tượng, còn chuyện giải thích cụ thể ông không hề nói rõ ràng. Thời gian cứ thế mà vùn vụt trôi qua. Vầng minh nguyệt nhô dần lên cao, ánh trăng bờ chiếu vào sơn động. Lục Vân một mình rời khỏi Thiên Hỏa động, lặng lẽ đứng trước động khẩu, nhìn vầng trăng trong treo trên trời. Khóe miệng của hắn nhếch lên để lộ một nụ cười thần bí, tựa hồ đang nghĩ đến một việc gì đó rất đắc ý. Hồi lâu sau, thân thể của hắn cất lên, lơ lửng giữa không trung, đoạn vô thành vô tức lướt về phía hậu sơn. Rất nhanh chóng, Lục Vân đã đến chỗ vào ban ngày, phát hiện ra quán thiên như ý kính. Quan sát kỹ lưỡng chung quanh, chỉ thấy bốn bề bao phủ một màn sương mờ mịt. Dưới ánh trăng, khung cảnh đựng thêm vẻ thanh u, tiếng trống kêu rì rả và tiếng chim đêm văng vẳng truyền lại, tạo thành một khúc nhạc thập phần du dương, lãng đãng trong gió đêm. Dừng lại quan sát một lúc, thân thể Lục Vân di động, hướng về phía xa xăm hậu sơn lướt tới. Không lâu sau, Lục Vân đã đến phía trên thâm cốc rồi lặng lặng nhìn xuống bên dưới. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ suy tư tự nhủ. Vùng phụ cận này lúc ban đầu rõ ràng là có truyền lại một đạo tín tức cổ quái, nhất định không sai được. Cứ xuống đây tìm kiếm cẩn thận xem có thấy gì không. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn chậm chậm hạ xuống. Cùng lúc đó, Lục Vân xuất ý niệm thần ba thám sát bốn bề. Sơn cốc âm u ám, bản thân của hắn hoàn toàn im lìm vô thanh, khiến cho bề ngoài càng mang nặng thêm vẻ khủng bố. Tuy nhiên, hắn như không buồn để ý đến chuyện này. Người tu chân không giống với thường dân. Những việc người thường cho là cổ quái thì họ lại thấy rất là bình thường. Lục Vân cứ từ từ hạ mình xuống, từ trên đỉnh núi ước tính đã được 300 trượng. Theo kết quả do ý niệm thần ba dò xét được, khoảng cách vẫn còn khoảng 200 trượng nữa mới đến nơi. Khi hắn nhẹ nhàng đáp xuống dưới đáy cốc, tình hình bốn phía đã hiện lên rõ ràng trong óc. Hắn nhanh chóng nắm bắt được mọi vật xung quanh. Nhìn dòng suối tối đen, Lục Vân chậm chậm cất bước tiến về phía trước. Đồng thời trên thân của hắn, quang hoa ánh lên. Một đạo hồng quang đẹp đẽ hiện lên, che phủ toàn thân, bảo hộ cho hắn và chiếu sáng thạch bích u ám trong cốc. Nơi này, địa thế trầm thấp, khí ẩm ướt dày đặc. Từ hai bên, phía trên thạch bích, thi thoảng lại rớt xuống vài hạt nước, làm vang lên âm thanh trong trẻo. Dòng suối tĩnh không rộng, nhưng trái hẳn với sự chật hẹp này. Hai bên bờ độc vật chậm rãi di động, tạo ra âm thanh kỳ lạ. Phối hợp với một bầu đen tối, càng khiến cho người ta cảnh tượng thêm lạnh lẽo, hoang vu. Lục Vân bước từng bước rất chậm, cẩn thận quan sát xung quanh. Đi được chừng trăm trượng, hắn dừng lại nhìn quanh. Trên cao chừng 10 trượng, có một bức thạch bích màu đen nhô ra bên ngoài, sừng sững đứng giữa tầng không trời đêm. Tảng đá rộng cỡ 10 trượng, ngoại trừ là tiến tới thì hắn không còn lối lùi. Hai bên toàn là thạch bích màu đen. Tảng đá này không kể đến những sinh vật nhỏ bé do bị hồng quang làm kinh động phát ra âm thanh thì hoàn toàn yên ắng. Trong lòng của Lục Vân trầm tư, ý niệm thần ba cẩn thận tìm kiếm dò xét xem có thấy đạo khí tức lúc sáng không. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, hắn hoàn toàn không phát hiện được gì. Thực là lạ lùng. Tức thì Lục Vân toàn thân phát hồng quang đại thịnh và bốn bề bỗng bị bao phủ bởi một quầng sáng đỏ đẹp mắt hiện lên rõ ràng trước mắt của hắn. Từ từ đi quanh một vòng, Lục Vân cau mày tự hỏi, sao lại không có động tĩnh gì nhỉ? Chẳng lẽ là sai sao? Đạo khí tức hồi sáng sao lại không xuất hiện nhỉ? Quay lại phía trung tâm, nhãn thần của Lục Vân lộ ra một chút nghi hoặc. Chỉ thấy hữu thủ của hắn khẽ động, từng mũi như ý tâm hồn kiếm, một đạo hồng quang bộc phát mãnh liệt rồi chuyển động. Như ý kiếm phút chốc, lực lượng đã đạt đến cực thịnh, nhanh chóng làm một vòng xung quanh. Liền đó liên tiếp nghe vọng lại những tiếng đổ đinh tai, vô số đá vụn văng ra tứ phía. Bình tĩnh lại, Lục Vân tái phát động ý niệm thần ba, tìm kiếm khắp đáy cốc. Như phát hiện ra điều gì, khóe miệng của hắn hiện lên một nét cười hài lòng thấp thoáng. Thân hình của Lục Vân thoát chuyển, lại đang hiện ra trước thạch bích, trầm ngâm quan sát. Bên trên thạch bích có một đồ án cổ quái rộng chừng hơn một trượng. Bức đồ án vẽ một quái điểu hai đầu. Trên đầu quái điểu có một chiếc sừng dài cùng một chiếc mào rắn dài kỳ lạ. Hai vật này một tả một hữu chăm chú hướng lên thiên không. Trên không trung là một con cự hổ có cánh, ngửa mặt nhìn trời gầm vang, trong mắt xả ra hai đạo quang mang, một vàng một lam, hết sức kỳ dị. Lục Vân ngây ngẩn nhìn bức thạch bích, trong lòng hết sức kinh ngạc. Đồ án này chắc chắn không chỉ nói về hai loại quái thú, vậy thì còn có hàm ý gì? Thế gian thực có loại quái vật như vậy ư? Hoặc giả hai loại quái thú đại biểu cho một điều gì đó, hắn chưa hiểu được, nhưng là ý gì? Ý niệm thần ba được đẩy lên tốc độ cao hơn, cẩn thận phân tích bức họa xem có ẩn tàng bí mật gì. Rất nhanh, ý niệm thần ba đã có hồi báo. Theo kết quả thám tra của ý niệm thần ba, chỗ này chính là nơi Lục Vân phát hiện ra lúc ban ngày. Có điều địa phương này thập phần cổ quái, tự hồ có điều gì đó một mực gây nhiễu cho ý niệm thần ba của Lục Vân, khiến cho khả năng tra thám bị ảnh hưởng. Liếc mắt nhìn quái vật hai sừng một lần, rồi Lục Vân chậm chậm xuất hữu thủ. Chỉ thấy từ lòng bàn tay của hắn nhanh chóng lóe lên một chùm huyền thanh quang mang, từ từ hướng về phía thạch bích ấn xuống. Đạo huyền thanh quang mang này chính là dịch thiền pháp quyết đặc hữu của dịch viện. Khi lòng tay tiếp xúc với thạch bích, toàn sơn phong rung lên dữ dội, vô số đá vỡ rời xuống, làm vang lên những âm thanh đình tài giữa trời đêm. Bản thân Lục Vân cũng bị chấn động, hồng quang trong mắt bộc xạ, hữu thủ lại ra thêm ba thành lực đạo nhấn xuống. Đồng thời với lúc hữu thủ Lục Vân gia tăng công lực, từ trên thạch bích đột nhiên lóe lên quang hoa. Một lớp thạch quang giáp uy lực cường đại vô cùng phóng về phía Lục Vân với tốc độ nhanh vô cùng. Bạch quang xuất hiện, quái thú hai sừng vẽ trên bức đồ án cũng thoáng ẩn thoáng hiện, thập phần quỷ dị và thần bí. Thân hình Lục Vân rung lên, sắc mặt của hắn hơi nhợt nhạt đi. Lực lượng cường đại của đạo bạch quang dường như vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Chỉ một lần va chạm đã khiến cho hắn chấn thương, thực sự là việc vô cùng đáng sợ. Nhìn đạo bạch quang lấp lóe trên bức đồ án kỳ quái, Lục Vân thi triển đến tầng thứ 5 của thiên địa vô cực vạn quyền quỷ nhất tâm pháp. Từ bốn phía, vô số linh khí ẩn tàng trong không trung sớm hội tụ về chỗ Lục Vân. Nơi này huyền âm chi khí rất nặng, lại là lúc đêm về nên linh khí ẩn tàng trong không trung đều có đến 3 phần hàn khí. Chỉ thấy Lục Vân dừng thân giữa không trung, bao quanh là linh khí màu lam, màu xanh cùng quang mang màu lục nhạt, cùng với là tấn tốc hướng về Lục Vân như đom đóm đang hướng về ánh lửa. Kinh mạch toàn thân của hắn căng phồng lên, bằng tốc độ cực nhanh hấp thụ lớp lớp linh khí, chỉ trong thời gian ngắn nhất đã khôi phục lại được nguyên trạng. Liền đó từ thân hình Lục Vân, quang mang các màu lấp lóe đẹp mắt vô cùng, chỉ trong thoáng chốc toàn thân của hắn ngũ sắc quang hòa lưu chuyển rồi tiêu thất. Nhân ảnh thoáng qua, Lục Vân lại xuất hiện trước mặt bức thạch bích, cẩn thận đề phòng đạo bạch sắc quang mang lúc nãy. Hắn cẩn thận dùng ý niệm thần ba phân tích kỹ lưỡng đạo bạch sắc quang hòa, phát hiện trong đạo quang hòa quả nhiên có hàm ẩn bốn đạo pháp quyết khí tức khác nhau vô cùng kỳ bí. Từ khi Lục Vân tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hắn từ từ điều chỉnh tần suất của ý niệm thần ba, vận khởi chân khí hộ thể. Tần suất dao động của chân khí hộ thể được điều chỉnh tương ứng với tần suất của bạch sắc quang mang. Cảm nhận được lực bài xích cường đại của bạch sắc quang hoa dần dần giảm đi, trong lòng của Lục Vân hé lộ tia vui mừng, chậm chậm tiếp cận với thạch bích. Quang hoa chợt lóe lên, Lục Vân hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang xâm nhập vào trong vòng bao phủ của bạch sắc quang mang. Nhân ảnh liền đó tiêu thất. Rất nhanh chóng, sau khi hắn thâm nhập vào trong, đạo bạch sắc quang mang đẹp mắt cũng mất đi, chỉ còn lưu lại đồ án cổ quái trên thạch bích, lặng lẽ tồn tại giữa bốn bề đáy cốc âm ám. Bầu không khí ảm đạm lại được khôi phục, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại trên mặt đất vô số đã vụn vỡ lăn lóc. Trong lòng cổ động, quang hoa phụt lóe sáng, thân ảnh Lục Vân lơ lửng xuất hiện trên không trung. Hắn khẽ chuyển động rồi nhìn một lượt xuống cổ động bên dưới. Hắn chợt phát hiện cổ động không lớn, chu vi chỉ chừng 5 trượng, chiều cao cũng không quá 3 trượng, nhưng có một điểm khiến cho Lục Vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt, hắn lại xuất phát ý niệm thần ba dò thám lại lần nữa. Bốn phía của tòa cổ động này chỉ trừ phía ngoài nơi hắn vừa mới tiến vào, mỗi một góc một điểm đều bị phong ấn bởi một tầng cấm chế vô cùng kỳ diệu. Nói cách khác, bên trong cổ động có một đạo kết giới, chỉ có duy nhất một lối ra chính là chỗ hắn vừa tiến vào, ngoài ra không có cách nào để xuất nhập nữa. Cẩn thận đánh giá đại tòa cổ động, Lục Vân phát giác đây là một nơi vô cùng thần bí. Trong động có một bức tường, bên tả khắc một bức họa đồ, chính là bức quái đồ ở bên ngoài vẽ quái điều hai đầu. Nhưng so với bức bên ngoài thì hình vẽ sống động hơn. Phía hữu, trên tường, các lão hổ đang giang cánh trên trời, nhất cử nhất động so với bên ngoài hoàn toàn giống y hệt. Bất quá, hình ảnh lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên đó không phải là những thứ khiến Lục Vân kinh ngạc. Thứ làm cho hắn thực sự kinh hãi chính là hai bức họa đồ ở trung gian. Nơi đó có một tấm kính lớn chừng 3 xích. Trên mặt kính quang hoa lưu động, 10 phần kỳ quái. Tấm kính nằm giữa hai con quái thú. Tự hồ như chúng đang tranh đoạt tấm kính, cảnh tượng vô cùng sinh động. Lục Vân đứng nguyên trên mặt đất, âm trầm quan sát tấm kính. Ý niệm thần ba liên tục phát ra với tần suất khác nhau, toàn lực do thám tấm kính kia. Có việc khiến cho hắn vô cùng kinh hãi là ý niệm thần ba của hắn, bất luận cao đến đâu, thì khi đến gần mặt tấm kính đều bị gạt sang một bên, không thể tra xét được gì. Lục Vân thu hồi ý niệm thần ba, ánh mắt đảo khắp lòng cổ động. Cổ động vẫn bình lặng như chẳng có chuyện gì, khiến cho hắn lấy làm kinh ngạc. Cổ động rất thoáng đãng, bốn bề trống trơn. Điểm đặc biệt duy nhất là khắp trong lòng động đều bị một tầng bạch sắc quang mang nhàn nhạt bao phủ. Lục Vân không vội vàng tra thám tấm kính thần bí nữa, mà đi vòng quanh một hồi, rồi dừng lại cạnh thạch bích khắc đồ án kia chừng một trượng. Ánh mắt dừng lại trên mặt đất, chăm chú quan sát. Một khắc sau, Lục Vân phát hiện ra trên mặt đất, quả nhiên có khắc một bài theo lối chữ cổ duyên, thập phần khó hiểu. Cẩn thận nhìn kỹ một hồi, Lục Vân cuối cùng cũng minh bạch trên mặt đất viết điều gì. Thì ra trên mặt đất khắc những chữ sau: Thái Huyền Sơn Thượng, Kỳ Duyên Động Thiên, Huyền Thiên Trì Kính, Nhất Thiết Tận Hiển, Duyên Giã Mệnh Giã, Tùy Vào Cơ Duyên, Thần Kính Chi Trung, Có Sinh Có Tử. Lục Vân tham khảo lại đoạn hội thoại một lần nữa. Đoạn đầu còn dễ hiểu một chút, đoạn sau lại vô cùng mơ hồ. Thần Kính Trì Trung có cả sinh tử là ý gì? Ý muốn nói bên trong Huyền Thiên Bảo Kính có ẩn tàng cơ mật gì đó chăng? Nhìn tấm bảo kính lấp lánh quang hoa, trên mặt kính quang mang các màu tuần hoàn lưu động, trong lòng Lục Vân dấy lên nỗi trầm tư. Tấm kính này ẩn tàng điều gì, là may hay là rủi, là kỳ duyên hay là tai họa, Lục Vân đều không hề biết. Hắn trầm tư hồi lâu, từ trong mắt của hắn lại ánh lên quang hoa. Hắn cất bước chậm chậm đi về phía tấm bảo kính, tưởng như sẵn sàng hút hết lực lượng mà đánh cuộc với cơ duyên này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.